Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 70, cha là dùng để hãm hại. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước sau khi nghe xong lời Tô Thanh Thanh nói, ông ta mau chóng liên lạc lại với nhà họ Lục. Tuy rằng đối phương vẫn tỏ vẻ rất tức giận, nhưng thái độ lại không hề ương ngạnh, tuy rằng bọn họ cũng ám chỉ muốn đổi Tô Thanh Thanh thành Tô Nhuyễn, nhưng lại không nhắc tới một câu nào. Giống như sợ nói nhiều lộ ra nhược điểm của mình vậy. Sau đó là chuyện Tô Thanh Thanh xin lỗi với tính tình bá đạo của nhà họ Lục. Chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng hôm qua ông ta chỉ mới nói vài câu mềm mỏng. Tuy rằng ông cụ Lục không biết vì sao ông ta muốn bảo vệ Tô Thanh Thanh, nhưng cuối cùng vẫn giả vờ nể mặt mũi ông ta có thể không so đo với con nhóc kia. Còn Lâm Mỹ Hương, quả nhiên bà ta cũng không giở trò trong huyện. Chuyện Tô Thanh Thanh làm vẫn chưa bị lan truyền ra ngoài. Cho nên Tô Văn Sơn mới có cảm giác mãnh liệt, sợ là nhà họ Lục có chuyện cần đến ông ta nên mới như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, tất nhiên cũng chỉ có chuyện hôn nhân giữa Tô Nhuyễn và Lục Minh Sâm. Dù sao Đỗ Hiểu Hồng cũng từng sống chung với Tô Văn Sơn mười mấy năm, nhìn thấy vẻ mặt này của ông ta lập tức đoán ra được 8-9 phần 10. Bà ta vui mừng nói. Minh Phong nhà chúng ta cũng nên lên thành phố học cấp 2. Chất lượng giáo dục trong huyện đúng là không sánh bằng, muốn Đỗ Hoa Đại, Yến Đại vẫn phải lên thành phố. Tôi nhớ rõ con cả nhà họ Lộc là trưởng phòng ở Đông Cương thì phải, cháu trai tôi vừa mới tốt nghiệp trung cấp. Điềm Điềm muốn học dương cầm, một cây đàn tốt mất hơn 1 vạn, tiền học thêm cũng rất đắt. Thấy Tô Văn Sơn nhìn mình, Đỗ Hiểu Hồng cười nói. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là ông đó, nói không chừng không lâu nữa sẽ được kéo lên chức phó huyện trưởng. Tô Văn Sơn lộ ra ý cười, sau đó nghiêm túc nói. Cho nên sau này bà cũng phải đối xử tốt với Nhuyễn Nhuyễn một chút, nếu còn giống như trước đây, tôi sẽ không khách sáo đâu. Đỗ Hiểu Hồng giống như không nghe thấy, bỏ bát đũa Tô Nhuyễn vừa dùng xong sang một bên, chuẩn bị dùng nước sôi khử độc trước. Sau đó bà ta lại hỏi tiếp, con bé phải gả cho kẻ liệt kia của nhà họ Lộc, chắc là không thể đi học lại nhỉ? Tuy rằng chính sách quốc gia quy định, con gái phải tròn 20 mới có thể đăng ký kết hôn. Nhưng bình thường học sinh cấp 3 kết hôn không ít, đa số đều chưa đủ tuổi. Huống chi rõ ràng nhà họ Lộc muốn cưới cho cháu trai bảo mẫu về hầu hạ người bị liệt, sao có thể cho Tô Nhuyễn đi học lại? Phải làm sao bây giờ? Đỗ Hiểu Hồng hất cằm chỉ ra phía cửa, mặc dù bà ta đứng xa chỉ nghe loáng thoáng, không nghe thấy Tô Văn Sơn đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Nhưng cũng rõ ràng bây giờ tất cả mọi người đều biết Tô Nhuyễn sắp tới trung học Đông Lâm học lại rồi. Tôi nghi ngờ con nhóc kia đã bắt đầu đề phòng ông, cho nên hôm nay mới cố ý nói ra chuyện này trước mặt mọi người, nếu không sao điện thoại không gọi tới nhà mình. Nếu như vậy, ông không cho con bé đi, nước miếng của hàng xóm thôi cũng đủ dìm ông C, H, E, T đuối rồi, ông có tin không? Tô Văn Sơn nhíu mày, thật ra ông ta không muốn tin Tô Nhuyễn không còn tín nhiệm mình. Có điều chuyện hôm nay Tô Nhuyễn làm thật sự quá rõ ràng. Ông ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quy kết nguyên nhân là do trong khoảng thời gian vừa qua cô đã chịu nhiều ca, CSTH. CS, dù sao từ chuyện nhà họ Lộc đến chuyện nhà họ Hoắc, đúng là phòng thứ hai nhà họ Tô đã làm quá đáng thật, ông ta lại không kịp thời chống lưng cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hiểu Hồng không biết Tô Văn Sơn đang cân nhắc biện pháp cứu vãn lại lòng tin từ con gái, chỉ quan tâm tới chuyện Tô Nhuyễn đi học lại, chuyện này rất tốn tiền đó. Mấy hôm trước Tô Nhuyễn vừa mới cầm đi 1 tháng lương của bà ta còn đang đau lòng đây này, số tiền đó đủ tiền học phí cho Minh Phong nhà bà ta lên thành phố học 1 năm rồi. Lần này nếu để Tô Nhuyễn tới trung học Đông Lâm học lại, tiền học phí, tiền chọn lớp gì đó công lại, cũng phải tới 700-800. Trước đó Điềm Điềm nhà bà ta muốn mua 1 đôi giày da 200 tệ bà ta còn không nỡ bỏ tiền ra, dựa vào đâu Tô Nhuyễn kia có thể phá cua. Nhưng con nhóc này vừa mới làm ầm ĩ khắp khu tập thể. Bà ta nhíu chặt mày lại, hoàn toàn không nghĩ ra được biện pháp nào, đành phải nhìn về phía Tô Văn Sơn. Làm sao bây giờ, ngày kia con nhóc đó phải đi làm thủ tục nhập học rồi. Tô Văn Sơn lại không hề lo lắng, bà không cần lo chuyện này, con bé sẽ không đi đâu. Đỗ Hiểu Hồng tò mò, vì sao? Vân Chi Tô Văn Sơn nói, Lý Nhược Lan dạy ở trung học Đông Lâm. Hai mắt Đỗ Hiểu Hồng sáng lên, lập tức hiểu rõ. Nơi có Lý Nhược Lan, đánh C, H, E, T Tô Nhuyễn cũng sẽ không tới. Cho tôi 2000, 2000, Đỗ Hiểu Hồng trừng mắt, lấy đâu ra 2000, ông định làm gì? Tô Văn Sơn nói, lát nữa tôi sẽ mang về cho bà, đưa tôi dùng trước đã. Nghe nói sẽ mang về, Đỗ Hiểu Hồng mới không tình nguyện đi lấy tiền, khi đưa còn xác nhận lại mấy lần. Lát nữa nhớ lấy về cho tôi đấy. Tô Văn Sơn mất kiên nhẫn gật đầu, yên tâm đi, sẽ lấy về cho bà. Khi mọi người nhìn thấy Tô Văn Sơn cầm theo phong bì thật dày ra ngoài, đều cười nói. Cục trưởng Tô đi đưa tiền cho Tô Nguyễn đấy à? Có vài người cười đầy thâm ý, nói. Ngày kia con bé mới làm thủ tục, bây giờ ông ta vội vã đưa tiền như vậy làm gì? Hơn nữa còn một xấp giày. Tô Nguyễn vừa mới nhập học, nộp tiền học phí xong đưa 100-200 tiền sinh hoạt phí là dư giả rồi. Người trẻ tuổi ngẫm nghĩ, đúng là có chuyện này, như vậy chẳng phải Tô Văn Sơn đang khoe khoang sao? Cách chương.